Verveer, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 468, Tình Hình Khó Khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả hình như mọi chuyện là hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi thì phải. Đúng vậy, chuyện này thật nghiêm trọng. Huroy, Tuyệt Kiếm và Pon bước vào Siren. Họ trèo lên những bức tường thành và cau mày khi nhìn khắp chiến trường. Cấp độ của những người chơi xâm chiếm Siren là cao đến mức vượt quá phạm vi giả định. Có 1.000 người trong số họ nữa. Cấp độ trung bình là vào khoảng 250. Trong số đó, có khoảng 30 người là nghề thăng tiến bậc 3. Họ cũng không phải loại soàng nữa. Họ là loại chuyên về chiến đấu. Những lời nói đó bình thường một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng không phải vì họ thích thú việc những người chơi tàn sát người dân và binh lính của Siren. Đôi mắt của ba người đang quan sát những chuyển động, trang bị và kỹ năng của kẻ thù thì họ nhận thấy có thứ gì đó ở trung tâm chiến trường. Hả, Regis đang bị đẩy lùi à? Why à? Đó là ai nhỉ? Regis đã tham gia chiến trường đầu tiên với Cat, Pon và những người khác đã không lo lắng cho anh ấy. Vì Regis là ai chứ? Anh ấy là một người tài năng đã chiến đấu được với Damien trong PvP. Nếu Grogu và Grit được phân loại là cấp SSS thì Regis sẽ là cấp SS. Nói cách khác, anh ấy rất mạnh mẽ. Anh ta có thể khỏa thân nhảy múa trên chiến trường và chưa chắc đã chết vì kẻ thù. Vì vậy, nhóm của Pon đã không lo lắng cho anh ấy. Nhưng chuyện gì đây? Why? Đó là một người phụ nữ béo với một ID lạ đã hoàn toàn áp đảo Regis. Cô ta tốt hơn Regis về cả chỉ số, kỹ năng và khả năng kiểm soát, và đã buộc Regis phải ở thế phòng thủ. Đó là một cấp độ mà Regis coi như là đã bị đánh bại. Nói cách khác, Y là một con quái vật ngang hàng với Grogu. Một người phụ nữ như vậy đã trốn ở đâu trước giờ? Lần đầu tiên Grogu được thế giới biết đến, mọi người đã bị sốc về sức mạnh của một người chơi. Họ đã nghĩ Grogu là một NPC, nhưng giờ đã có thêm Y. Cô ta đã thể hiện một sự hiện diện đáng kinh ngạc ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trước thế giới, giống như Grogu vậy. Thế giới này thật rộng lớn, run rẩy, cơ thể của Pon run lên. Có phải vì anh thấy sợ hãi và căng thẳng không? Tất nhiên có, anh cũng cảm thấy những cảm xúc như vậy. Nhưng anh còn cảm thấy vui nhiều hơn. Pon vốn luôn theo đuổi đỉnh cao. Để trở nên mạnh mẽ hơn, anh ấy có xu hướng khao khát được chiến đấu với kẻ mạnh. Cũng giống như Regis đã cười khi chiến đấu với Y thì đối với họ, Y là một thách thức mới và là nền tảng để họ có thể phát triển. Tôi sẽ hỗ trợ Regis. Các anh nên lo phần còn lại. Pon nói. Không có tép diêu nào ở đây đâu. Tuyệt Kiếm nắm lấy vai Pon và nhắc nhở anh ta rằng kẻ thù rất mạnh. Tôi hiểu trái tim của anh, nhưng đừng có bị phân tâm. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải giảm số lượng kẻ thù càng nhiều càng tốt trong khi Regis đang trói chân con quái vật đó lại. Tuyệt Kiếm nói đúng, nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ cho thiệt hại cho thủy tộc ở mức tối thiểu nhất có thể cho đến khi quân tiếp viện tới. Hãy quên chuyện cá nhân đi. Hừm. Pon đã lấy lại bình tĩnh nhờ Tuyệt Kiếm và Huroy và anh rút ra một cây thương. Anh đã hối hận vì lòng tham của mình và sử dụng. LT, thương điện từ. GT, nếu ném cái này để giúp Regis thì ổn đấy nhỉ. Các cơ ở cánh tay phải của Pon phồng lên và phát ra âm thanh lạ. Tuyệt Kiếm và Huroy đã chép miệng khi nhìn thấy cánh tay của Pon bị xoắn ở một góc tưởng như không thể. Trông thật kinh khủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những kỹ năng sẽ mang lại đau đớn để đổi lấy việc sử dụng chúng. Cũng có những kỹ năng gây mất máu và làm khiếm khuyết về thể chất. Trong số đó là LT, thương điện từ, GT, của Pon. Pon đã phải trả một hình phạt nặng để đổi lấy việc sử dụng. LT, thương điện từ, GT, và vì vậy, hiệu quả thật tuyệt vời. Bù ươm, Hurov và Tuyệt Kiếm nuốt nước bọt vài lần khi họ nhìn. LT, thương điện từ. GT của Pon đã bay về phía Y đang đứng cách đó 300 mét. Đó là một kỹ năng không thể tránh khỏi được và khiến Y hét lên một tiếng đau đớn khi lưng cô ta bị đâm xuyên. Nhờ đó mà Regis đã có thể thở và anh ấy giơ ngón tay cái lên để cảm ơn. Chà, tên ngốc về chiến đấu đó vừa cảm ơn anh đã giúp anh ta đó. Đúng vậy, tôi đã sợ rằng anh ta sẽ phát điên vì bị can thiệp. Cô gái đó thực sự rất mạnh mẽ. Sự căng thẳng đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của ba người đàn ông. Giờ thì họ cũng phải đối mặt với một tình hình nghiêm trọng. Đó là vì một số thành viên của lễ hội máu đang tàn sát thủy tộc đã quay lại nhìn họ. Pon, Tuyệt kiếm, tại sao lại là những người chơi đồ mạnh? Họ đang muốn phá đám chúng ta. Vị trí của họ đã bị lộ để sau khi giúp đỡ Regis và họ đã bỏ lỡ một cơ hội tấn công bất ngờ. Ba người đã nhìn nhau khi bị kẻ thù nhắm đến và sau đó họ bắt đầu hành động của riêng mình. Quý cô Yura, tương lai của chúng ta xinh hơn. Nhà hùng biện Huroy đã nâng cao tinh thần bằng những lời ngọt ngào. Rút kiếm, chiếu chiếu, thanh do Grit tạo ra đã phát ra ánh sáng trắng bên trong vỏ bọc của nó. Đột ngột, ngoại trừ những người chơi thăng tiến bậc 3 ra thì hầu hết những người chơi đang hướng tới chỗ họ đều đã chết vì cú đánh này. Phù, Pon thấy ấn tượng bởi cú đánh của tuyệt kiếm và anh cưỡi lên một con ngựa trắng. Ngọn thương của anh đã chạm đến đáy vách đá ngay lập tức và mỗi khi anh di chuyển theo một đường thẳng, hai hoặc ba kẻ thù sẽ lăn ra chết. Những người thủy tộc được cứu đã rơi nước mắt cảm ơn cả nhóm. Đôi mắt của Pon đã trở nên sắc bén hơn khi nhìn thấy một đứa trẻ nhất quyết không rời bỏ xác của người mẹ đã khuất của mình. Hãy rơi vào cảnh khốn cùng đi, điên rồ, ngăn hắn ta lại mau. Như lẽ thường, sức mạnh có thước đo tương đối. Pon thì sẽ coi Wai là một con quái vật, và những người chơi của lễ hội máu và quân đội của họ thì lại coi Pon là một con quái vật. Mình đã thấy một kỹ năng bất tử rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy một kỹ năng hồi sinh. Nó có phải là một đặc điểm riêng của nghề không nhỉ? Hay nó là tác dụng của một trang bị hoặc danh hiệu nào đó? Mình thèm muốn nó quá đi. Cuộc chiến đầu tiên đã diễn ra trong 4 phút 31 giây, trong khi cuộc chiến thứ hai đã kéo dài 5 phút 20 giây. Euphemina vất vả chế ngự được Black và đặt một tay lên đầu của Black. Đó là một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại. Nó cũng có một mùi hương thơm dễ chịu nữa. Và Black có thể cảm nhận được một điều, đó là mùi hôi thối của cái chết đang được bao phủ bởi hương thơm ngọt ngào này. Bụp, quả báo, đó là một câu phép thuật hạng C, điều bất thường của nó là sức mạnh của phép thuật sẽ thay đổi tùy theo khoảng cách mà nó được sử dụng. Nó có thể tạo ra sức mạnh của một phép thuật cấp B khi được sử dụng trong phạm vi gần. Euphemina thấy rằng đầu của Black đã bị đập vỡ và cô ta sẽ chết, rồi cô hít thở sâu. Sống lại hai lần là điều không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nhận được một tin nhắn từ Huroy rằng anh ta đã đến Siren. Euphemina muốn nhanh chóng tham gia cùng các đồng đội của mình để giảm thiểu thiệt hại cho thủy tộc. Tuy nhiên, em à, em đang yếu dần đi thì phải. Hả, Black vừa bị thổi bay đầu đã xuất hiện trước mặt Euphemina trong một trạng thái hoàn hảo. Có lẽ đó không phải là một kỹ năng hồi sinh đơn giản, mà là một kỹ thuật cấp cao hơn cũng nên. Ngươi giống như một con rắn vậy. Euphemina kêu lên và tấn công Black bằng phép thuật một lần nữa. Cùng lúc đó, một vụ nổ xảy ra đã làm sóng xung kích lan rộng đến mọi hướng và phá hủy cả một tòa nhà. Nhiệm vụ của Euphemina chính là không những phải bảo vệ người dân Siren mà còn cả các công trình nữa. Euphemina đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Kỹ năng, mana và thể lực của cô ấy đang bị tiêu hao nhanh chóng, khiến cô ấy chợt nghĩ về Grit. Euphemina đỏ mặt và lắc đầu. Mình nhớ đến anh ta không phải vì cảm xúc nào cả. Chỉ là mình bỗng nhiên nhớ ra thôi. Euphemina đỏ mặt một mình giữa trận chiến sao. Black nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Cô ấy đang bị Black coi như một người bị điên. Do vậy sự tập trung chiến đấu của Euphemina đã tăng lên vì cảm giác khó chịu đó. 30 Ranker ẩn à, và người chơi cấp độ mặt trời ư. Lau đang phân tích thông tin đến từ đội tiền tuyến và cậu đã bị thuyết phục. Tác giả không giải thích cấp mặt trời là gì, nhưng ngang bằng Grit và Grogu, rằng lễ hội máu là một lực lượng vượt trội so với 7 bang hội. Không, có lẽ họ còn sánh ngang được với chơi đồ mạnh. Nhóm xâm lược Siren lần này đã mang theo một số lượng lớn những Ranker ẩn. Mình không muốn thù địch với một nhóm như vậy chút nào. Lễ hội máu là một nhóm chỉ tôn chỉ tiền bạc và thú vui. Không hề biết lẽ thường hay đạo lý gì. Rõ ràng là trở nên thù địch với họ sẽ phiền phức đủ đường. Jisuka đã nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lao và nở một nụ cười quyến rũ. Đừng lo lắng, nếu chúng ta giải quyết việc này một cách hoàn hảo, họ sẽ sợ chúng ta đến nỗi họ sẽ không dám làm phiền chúng ta nữa. Lao cười đắc ý, đúng vậy, chúng ta phải đập tan chúng để chúng không trở nên thù địch với chúng ta nữa. Không giống như lời mình nói. Lao lại cảm thấy không thoải mái cho lắm. Wai có sức mạnh ở cấp mặt trời. Sẽ thật tuyệt nếu như mình mang theo Faker. Thành thật mà nói, Lao đã đánh giá rằng cậu và đội đầu tiên có thể cứu Siren bằng Euphemia. Vì vậy, cậu đã chỉ mang theo 8 thành viên. Lý do tại sao cậu lại nghĩ nó sẽ dễ dàng? Đó là bởi vì lực lượng xâm lược Siren là những người chơi. Cậu chỉ coi họ ở trình độ của một người chơi trung bình. Tuy nhiên, cậu đã nhầm. Thật không ngờ rằng nhóm tồi tệ nhất trong số 2 tỷ người chơi là lễ hội máu sẽ tham gia. Nó sẽ rất khó khăn. Giá như Margaret ở đây. Tại sao anh ta không bắt máy? Lao đang thở dài thì bỗng thấy một cửa sổ thông báo của bang hội bật lên. Bang chủ, Grid đã online. Cấu trúc của một trò chơi thực tế ảo là rất đơn giản. Người chơi sẽ truyền sóng não đến máy chủ và máy chủ thể hiện lại các chuyển động của người chơi dựa trên sóng não. Tuy nhiên phản ứng trong Satisfy là hơi chậm hơn so với thực tế. Giả sử độ trễ là 0,1 giây, thì cỗ máy tệ nhất và rẻ nhất mà Grid đã sử dụng trong hơn 2 năm qua có độ trễ là 0,3 giây. Đó là một mô hình đời đầu và có những giới hạn về mặt kỹ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Grid đã chưa bao giờ có thể hiện rằng cậu quan tâm đến cỗ máy cả và không coi điều đó là quan trọng. Cậu ấy không quan tâm về thời gian phản hồi chậm 0,3 giây và vẫn sử dụng cỗ máy của mình hàng ngày. Nhưng sau khi cảm nhận được điều gì đó trong giải đấu quốc tế lần thứ hai, đó là khả năng phản ứng nhanh, vì ngay khi cậu ta nghĩ đến việc đưa tay ra nó đã chuyển động ngay lập tức rồi. Khi cậu ấy thử nói điều gì đó thì lời sẽ lập tức bật ra. Đó là một sự khác biệt rất nhỏ, nhưng rất khó để cậu có thể thích nghi mất một thời gian. Và hôm nay, Grid đã trải nghiệm một thế giới hoàn toàn mới. Cơ thể của cậu đã chuyển động y như trong thực tế vậy. Giữa suy nghĩ và hành động của cậu gần như không có khác biệt nào. Cậu ấy đang kết nối với Satisfy, nhưng sao cậu ấy lại cảm thấy nó như là thực tế vậy? Cái này, Grid tràn ngập trong niềm vui khi cậu nhớ lại câu, tỷ lệ đồng bộ tốt nhất. Được ghi trong hướng dẫn của cỗ máy hạng kim cương này. Mình sẽ có thể làm Irene hài lòng hơn nữa. Cậu ấy sẽ có thể cử động eo mình nhanh hơn và... Lululala, Grid sau đó vừa huýt sao vừa đi đến phòng Irene thì bỗng phải ngừng lại. Hả, đó là vì có tin nhắn của Lao. Chương 469. Số phận của Asmophen, cách chương.